Những người có trình độ cao hơn một chút, thậm chí còn đào cả kiếp trước lẫn kiếp này của Viên Vọng Hải lên, mới ra được chuyện thời cấp 2, hắn từng bị cảnh sát phạt vì tội bạo lực học đường. Ngay sau khi tin tức được tung ra, cái mác tội ác tày trời của Viên Vọng Hải lại càng sáng chói hơn. Trên mạng toàn bộ hô hào đòi lăng trì hắn, nhưng chẳng ai để ý đến động cơ gây án và cái túi sách Viên Vọng Hải cướp được đã đi về đâu. Chuyện kéo dài suốt gần một tháng, sau đó cũng rơi vào quên lãng. Cho đến đầu năm nay, Viên Vọng Hải được phán trắng án vì không đủ bằng chứng, thì một làn sóng công kích mới đạt được đại dược dấy lên, nhằm vào luật sư Trịnh Bân và nhân chứng chuyên gia Tiễn Lương. Chú thích, nhân chứng chuyên gia nghĩa là một người đừng cho là có kiến thức chuyên ngành liên quan đến vấn đề quan tâm. Kiến thức này có ý nghĩa giúp làm cho ý nghĩa của bằng chứng khác, bao gồm cả lời khai, bằng chứng tài liệu hoặc bằng chứng vật lý, ví dụ như dấu vân tay. Một nhân chứng chuyên gia có thể hoặc không cũng là một nhân chứng lâu năm, như trong một bác sĩ, hoặc có thể hoặc không thể điều trị cho nạn nhân của một tai nạn hoặc tội phạm. Hết chú thích. Nhân chứng chuyên gia sao? Đọc tới đây, Lan Khâm thuận miệng hỏi ra. Không phải anh không hiểu từ này, chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Là một người có kiến thức chuyên ngành liên quan, xuất hiện ở tòa để xác ra chỉ là căn cứ chính xác cho các thẩm phán thôi. Lý Trạch Phân thản nhiên đáp. Theo tôi nhớ thì chế độ này mới được đưa vào cách đây 2 năm trước, số lần được dùng đến không nhiều. Nhưng dù sao, lúc đó Trường An cũng là thủ đô. Ồ, Lý Trạch Phân không biết Lan Khâm đang ồ cái gì, nhưng giọng điệu của anh hơi cao lên, có thể hiểu được anh đang muốn mình tiếp tục nói. Cô đành phải cắn răng tiếp tục khoe khoang. Quan tòa cũng là người, vì vậy khó tránh khỏi những kẽ hở về kiến thức và tồn tại một số định kiến. Vai trò của nhân chứng chuyên gia chính là chỉ dẫn cho quan tòa. Họ không có quyền can thiệp vào quá trình phán quyết, chỉ có thể dùng các báo cáo có tham chiếu rõ ràng để đưa ra những dự kiến về kẽ hở của quan tòa. Về việc có chấp nhận báo cáo để làm bằng chứng không, hoặc có người theo nhắc nhở của nhân chứng chuyên gia hay không, đó đều là quan tòa tự quyết định. Vì vậy, nếu kết quả nhận diện hung thủ này bị từ chối, thì nhân chứng chuyên gia là Tiễn Lương cũng sẽ bị ảnh hưởng không? Lan Khâm bước vài bước tới mặt của Lý Trạch Vân, sau đó không ngại học hỏi người dưới. Anh nói, chú thích, xuất phát từ một câu nói trong sách, học hỏi người dưới, luận ngữ công giã trưởng, người thông minh hiếu học sẽ không ngại học hỏi người dưới. Hết chú thích. Tiếp tục câu chuyện, Tiễn Lương là một nhà tâm lý học tội phạm. Ngoài trừ đề tài nhân chứng là trẻ em có đáng tin cậy không, thì vấn đề nhân diện hung thủ trong nhóm người này cũng được xem là một trong những chủ đề nghiên cứu nóng nhất trong lĩnh vực này. Người lớn sau khi làm trắc nghiệm còn không thể chắc chắn 100% câu trả lời của mình là đúng. Họ thường chọn những đáp án nghe hợp lý nhất rồi tô lên phiếu trả lời. Cách tư duy này đã ăn sâu vào tiềm thức, tất nhiên trong lúc thuận tiện, nhận diện hung thủ cũng sẽ bị áp dụng vào. Bình thường việc tổ chức nhận diện hung thủ trong nhóm sẽ do cảnh sát phụ trách vụ án đó đảm nhiệm. Mặc dù đã cố ý kiềm chế, nhưng từ lời nói, thậm chí là vẻ mặt, hành động nhỏ cũng có thể vô tình ám chỉ cho nhân chứng rằng hung thủ ngay trong 8 người này, cô phải chọn ra một người. Ngoài ra, tư tự đứng trong nhóm nghi phạm, nhìn người thật hay ảnh chụp, quần áo các nghi phạm phải mặc như thế nào, ánh sáng khu nhận diện, thời gian nhận diện, có ai nói chuyện với nhân chứng hay không. Tuổi tác và giới tính của nhân chứng cũng đều ảnh hưởng đến kết quả hết. Trí nhớ của con người không phải camera, không thể chính xác tuyệt đối được. Từ dữ liệu lưu trữ ban đầu, theo thời gian sẽ không ngừng chỉnh sửa từng chút một theo hoàn cảnh bên ngoài. Quá trình này tất cả mọi người đều không nhận thức được. Đây là lý do tại sao những người khác nhau lại có mô tả khác nhau về cùng một thứ. Và một câu nói, nếu truyền từ người đầu tiên đến người thứ 10, chắc chắn sẽ thay đổi ít nhiều. Mỗi cá nhân đều nghĩ ký ức của mình là thật, đúng là có thật, nhưng chẳng qua đã bị não bộ tự động cắt ghép chỉnh sửa để ra cái thật hiện tại thôi. Lý Trạch Phân hơi dừng lại, thấy Lan Khâm vẫn ôm bộ dạng, cô cứ nói tiếp đi, nên đành tiếp tục nói. Tôi không ra tòa, cũng chưa xem được báo cáo của Tiễn Lương, nên không thể đánh giá bình luận của ông ta được. Nhưng theo tài liệu trước mắt, thì nguyên nhân chủ yếu khiến quan tòa nghe theo nhắc nhở của ông ta là vì Viên Vọng Hải tình cờ ở sát vách nhà với nhân chứng trong cư xá. Nói cách khác thì tuy hai người không quen biết, nhưng chắc chắn đã từng chạm mặt nhau trước khi vụ án phát sinh. Nhân chứng nhận ra hắn, nhớ rõ hắn, vì vậy có khả năng không phải vì nhìn thấy hắn ở hiện trường lúc đó, mà là đang cảm thấy hắn quen mắt thôi. Con người rất mãnh liệt, một khi đã chọn ra được một người và đưa ra đáp án trong tiềm thức sẽ không ngừng tự thuyết phục mình rằng hắn chính là hung thủ. Từ khi kết thúc vụ án đến khi mở phiên tòa xét xử cũng phải mất vài tháng, thêm vào đó là lời bàn tán trên Internet, thậm chí còn cả tiền án của Viêm Vọng Hải thời cấp 2 nữa. Ngay cả khi hắn không phải người nhân chứng nhìn thấy, thì cô ta cũng đã sớm tự thuyết phục bản thân mình rồi. Vì vậy, quan tòa mới tự lựa chọn không chấp nhận kết quả nhận diện hung thủ, xem như cũng hợp lý. Có vẻ như sau khi kết quả nhận diện bị bác bỏ ra khỏi vụ án này, thì đúng là không còn bằng chứng nào khác nữa. Video giám sát không quay được mặt của hắn. Hai người có ẩu đả với nhau, nhưng trên da và quần áo của bộ trung diêu lại không có mô hoặc mảnh sợi quần áo của hắn. Dáng người của gã đàn ông trong video giám sát cũng khác so với dáng người của Viên Vọng Hải, không tìm ra được túi sách bị cướp trong nhà của hắn. Nói không qua thì đến cả lời thú tội của hắn trong cục điều tra cũng có thể giải thích cho là do tình huống ép buộc. Sau này luật sư vào cuộc đã lập tức phản cung. Đột nhiên cô dừng lại, đáy mắt hiện ra một tia gì đó mà Lan Khâm không nắm bắt được. Sau đó cô lại mở miệng rồi nói tiếp. Giọng điệu và cách dùng từ đã không còn sắc bén như vừa rồi nữa, mà trở nên ôn hòa và dịu dàng như trước. Tất nhiên đây không có nghĩa là hắn không phải hung thủ. Điều này chỉ đơn giản chứng minh rằng vụ án này đang cần được điều tra bổ sung. Nhờ có cuộc trò chuyện dài hiếm có như hôm nay, Lan Khâm phát hiện Lý Trạch Vân vậy mà không giống với ngoài mặt, không phải là một người ít nói, điềm đạm và nho nhã. Trái lại cô rất có suy nghĩ, rất cố chấp, rất nóng tính, hơn nữa còn rất giỏi biểu đạt. Nhưng cô ấy lại quen ngụy trang bản thân dưới nụ cười dịu dàng và thái độ khiêm tốn của mình. Lúc trước nói chuyện vẫn luôn luôn dừng lại sau ba câu, không nói hết, thế mà để lại phần đánh giá và lý giải cho người nghe. Đây chắc chắn không phải là khả năng đưa đẩy của một người mới nhậm chức, một con mọt sách có thành tích cao, một du học sinh vừa trở về có được. Lan Khâm rất tò mò, rốt cuộc cô đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào đây? Cô ấy thật sự chỉ mới 24 tuổi thôi sao? Sao vậy đội trưởng Lan? Lý Trạch Vân nhận ra Lan Khâm đang nhìn mình. Ông, không có gì đâu. Lan Khâm hơi lúng túng thu mắt lại. Tôi chỉ đang nghĩ cô không giống với du học sinh trong tưởng tượng của tôi lắm. Lý Trạch Vân rủ mắt xuống khẽ cười, hàng lông mi che khuất đáy mắt. Sao đội trưởng Lan lại đột nhiên nghĩ tới chuyện du học sinh thế? Vẫn là đặc điểm nói chuyện hàng ngày của cô, không nhìn thẳng Lan Khâm mà hỏi. Có lẽ là do cảm giác vượt trội, trong lời nói đầy áp sự hiểu biết, vừa nói vừa lấp lánh hào quang, hoặc do xe sang do chỗ cậu, không cần học nhiều cũng nói được tiếng Trung tiếng Anh lưu loát. Một chân đạp lên đất ở hai nước. Lúc nói những câu này, Lan Khâm hứng thú quan sát nét mặt của Lý Trạch Vân, chỉ tiếc là anh không bắt gặp được chút khó chịu nào. Có lẽ đây là hai nhận thức chung trên mạng đối với du học sinh, hoặc là đúng hơn là thành kiến, đúng không nào? Tôi cũng bị mấy cái thuyết pháp này tẩy não rồi, vậy nên sau khi tiếp xúc với người đi du học về, cô hơi ngạc nhiên một chút. Lý Trạch Phân sờ cằm tỏ vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ tôi cũng có tật xấu này, đồng thời cũng bị ảnh hưởng giống như nhận thức của mọi người, chỉ có điều ảnh hưởng không quá lớn mà thôi. Có sao chứ? Lan Khâm không định để ý Lý Trạch Phân bỏ qua chủ đề này. Lý Trạch Phân ngẩn người. Tại sao lại không chứ? Cô cười khổ. Ví dụ như hôm qua pháp y Triệu vừa phỉ nhổ vào tôi mà nói năng không giống như người thường, thường xuyên dùng những từ ít phổ biến để nói thay vì những danh từ riêng trong y học. Có lẽ vì lúc đầu tôi đã học những từ tiếng Anh đó nên chưa nhớ được thuật ngữ tiếng Trung tương ứng như vậy. Trong tiềm thức lại không muốn đào thải đi vốn từ tiếng Anh của mình, vì vậy mới trở nên dở dở ương ương tới như thế. Nghe Lý Trạch Phân vừa than phiền vừa khéo léo né tránh câu mâu thuẫn trong lời nói, Lan Khâm càng thêm hiếu kỳ về hoàn cảnh cô đã lớn lên. Lan Khâm thăm dò người khác đến nghiện luôn, đôi mày của anh nhướng lên nhìn kỹ từng chữ một. Thế nhưng kết quả là bị tin tức của Tiểu Lãng Duyệt mang đến cắt đứt mất. Tiễn Lường chết rồi, anh ta nói. Tiễn Lường chết rồi, đã xảy ra chuyện gì? Lan Khâm xoay phát người lại nhìn Tiêu Lãng Duyệt. Đầu tháng 8 ở đập chứa nước sông Hoàng Hà, Lạc Dương phát hiện ra một xác chết, thi thể bị tổn hại nghiêm trọng, không thể nào phán đoán được chính xác nguyên nhân tử vong, nhưng theo dấu răng thì đã xác định được là Tiễn Lương trước đó đã được báo mất tích vào tháng 6. Từ kết quả khám nghiệm tử thi có thể thấy thời gian tử vong rơi vào khoảng tháng 4. Tiêu Lãng Duyệt nói, Tôi vừa mới điều tra những người liên quan đến vụ án cướp của giết người ở khu Tân Hạc, vậy nên mới phát hiện ra vụ án của Tiễn Lương. Cảnh sát Lạt Dương xếp vụ này vào danh sách án mạng, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Chết vào tháng 4, vậy mà tháng 6 mới báo mất tích sao? Đan Khâm nhạy bén nhận ra được điểm đáng nghi ngờ. Tiêu Lãng Duyệt đáp, sau khi ly hôn, Tiễn Lương một mình ở trong nước suốt 17 năm, vợ trước và hai đứa con đều định cư ở nước ngoài cả rồi. Bản thân ông ta cũng thường xuyên đi công tác khắp cả nước, rất ít khi liên lạc với cha mẹ. Hai người họ cũng biết công việc của ông ta bận rộn, nên không có việc gì quan trọng sẽ không dám quấy rầy. Vợ cũ thì khỏi phải nói đi. Vì vốn ông ta đã hứa với ông bà là tháng 6 sẽ về chúc mừng sinh nhật mẹ mình. Hai ông bà lão không tìm được con nên mới báo cảnh sát. Trịnh Bân, Viên Vọng Hải, Tiễn Lương, luật sư của bị cáo chuyên gia nhân chứng. Lan Khâm đặt mông ngồi trên ở phía trước bàn làm việc của Lý Trạch Vân. Nói trùng hợp thì đúng là trùng hợp không ít. Nhưng nếu không phải trùng hợp mà là một kế hoạch giết người liên hoàn để trả thù thì sao lại liên lụy tới Monica chứ? Bất luận là vụ án cướp của giết người hay là phiên tòa xét xử thì trong thời điểm đó cô ta vẫn chưa hề tới đường quốc cơ mà. Đúng như vậy. Tiêu Lãng Duyệt đồng ý ngay. Nếu là người trong nước thì có thể nói là đây là ngộ sát. Còn đằng này cô ta từ đầu tới chân đều không phải là người châu Á để có thể ngộ sát được trước khi hung thủ bị mù. Lỡ như hắn muốn cố ý giết một người nước ngoài để gây nhiễu loạn điều tra thì sao? Mao Lệ không biết từ khi nào đã vào văn phòng, ôm trong tay một túi tài liệu lớn, vừa nói vừa quăng túi tài liệu xuống bàn. Giết đồng bào vô tội sẽ bứt rứt trong lương tâm, vì vậy hắn chọn một người nước ngoài, cố tình để lại còng tay đã dùng để khống chế những người khác. Để là vì muốn dùng ADN dẫn dắt cảnh sát đem mấy vụ này liệt vào án giết người ngẫu nhiên, có bao gồm cả người nước ngoài, sau đó đi điều tra những người liên hệ đến các nạn nhân, từ đó chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát ra khỏi nạn nhân một cách đúng nghĩa. Chuyện này hơi khoa trương rồi. Lan Khâm lắc lắc đầu, mục đích giống nhau, giam cầm, mất nước, đồ đạc tùy thân bị lấy đi, tất cả đều trùng khớp. Những người trước thì sao? Đi chạy phần chú ý đến một điểm hoàn toàn khác. Vậy là đã có kết quả kiểm tra DNA trên còng tay rồi sao? Không chỉ có một mình Trịnh Bân ư? Đúng như vậy. Mao Lệ mỉm cười đắc ý xen lẫn chút tự diễu, vờ vờ tài liệu trong tay mình. Tôi đến để báo cáo chuyện này đây. Xin chúc mừng, phát tài rồi. ADN không những không chỉ có mình Trịnh Bân mà tổng cộng có đến 7 người. Nói cách khác thì chúng ta vẫn còn 5 nạn nhân nữa chưa tìm ra. Đã đối chiếu ADN với kho số liệu rồi. Ngoài trừ Trịnh Bân và Monica, không phải người châu Á ra thì không tìm được dữ liệu trùng khớp. Tất nhiên là cũng không có cả Viên Vọng Hải. Còn Tiễn Lương thì sao? Lan Khâm hỏi. Tiễn Lương ư? Mao Lệ không hiểu câu hỏi, nhìn Lan Khâm rồi lại nhìn Tiêu Lãng Duyệt, sau đó phóng ánh mắt cầu cứu cho Lý Trạch Vân là người nhỏ tuổi nhất. Lý Trạch Vân kể lại cuộc thảo luận lúc nãy một lần nữa cho Mao Lệ nghe. Thôi được rồi, tôi sẽ đi đối chiếu dữ liệu với bên Lạc Dương. Chạy chương trình vài phút là có kết quả ngay. Mao Lệ ngáp dài, ngồi đặt mông xuống ghế. Nếu Tiễn Lương thật sự là một trong số đó, thì vụ án này sẽ trở thành một vụ liên tỉnh rồi. Đúng thế. Sao vậy? Lan Khâm hỏi Lý Trạch Vân. Anh cũng không biết mình lấy đâu ra tự tin mà lại cảm thấy một tiếng ừ của Lý Trạch Vân nhất định ẩn chứa ý gì đó. Lý Trạch Vân hơi sững sờ. Nghĩ gì thì nên nói ra đi chứ, tiếp thu ý kiến của quần chúng chứ. Lan Khâm nói, không cho Lý Trạch Vân nửa cơ hội để lùi bước. Lý Trạch Vân đột nhiên được lãnh đạo xem trọng, biến cô hơi thụ sủng bà kinh. Cô cúi đầu xuống, không để ý đến ánh mắt của Lan Khâm đang chăm chú nhìn mình, dùng âm thanh cực kỳ nhỏ yếu thốt lên ý nghĩa vừa mới hình thành một giây trước đây ngay trong đầu của mình.